tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 86, ở hiện tại, mọi chuyện bắt đầu đi quá xa khỏi tính toán của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đưa tay tạo ra thêm một thanh kiếm bóng tối. Lunia tính đưa nó đâm vào não của Liliana để khiến cô tạm thời chết đi khỏi phải chống cự. Thì ngay lúc đó, đôi mắt đỏ kia của Liliana bỗng thay đổi. Sát khí tỏa ra từ nó, cùng một màu xanh dương nhạt dần lan ra chiếm cứ một phần giữa con ngươi. Soảng, thanh kiếm của Lunia trên đường đâm tới Liliana ngay tức khắc bị ngăn lại bởi một lớp vách ngăn và nát tan như một miếng thủy tinh. Bao gồm cả những phân thân đang giữ lấy Liliana và Lunia ngồi trước mắt. Cũng tình trạng tương tự. Trong phút chốc bị một sức mạnh không gian quét qua đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Khử, gừ, sau đó, gương mặt Liliana bỗng trở nên méo kỳ lạ. Cô đưa tay lên đầu mình lắc lư như muốn xóa tan cái gì đó. Đôi mắt cô dần mất đi tiêu cự trước khi trở lại bằng một vẻ khó chịu. Đưa tay đến thanh kiếm đen dâm trước người. Duệt, a, mặc cho nó đang đâm ở tim. Liliana vẫn mạnh mẽ rút ra trong một cơn đau đớn đến mức phải thét lên. Giác, duệt, gừ, tiếp đó, cô lại bóp nát lưỡi kiếm đâm từ lưng phía lưng, rồi đưa về sau rút phần của lại ra bằng gương như một con thú hoang bị thương. Hai thanh kiếm vừa được rút ra, tim của cô bắt đầu đập lại, mang ma năng bị chặn lại trước đó vận chuyển khắp cơ thể. Những tiếng xèo xèo cũng theo vang lên càng rõ hơn. Vết thương cô hồi phục nhanh nhưng lại không hề bằng sự ăn mòn bị nguyền rủa ở miệng vết thương. Nhưng nó cũng chỉ đến thế. Nhịp tim của cô càng mạnh. Khả năng hồi phục của cô càng vượt trội và dần bỏ qua khả năng ăn mòn của ma thuật bóng tối từ Lunia lành lặng nguyên vẹn trở lại. Cô chống tay xuống đất. Gương mặt như một con thú bị thương dần dần trở nên lạnh lùng. Rồi ngay khi cô đứng lên thì chuyển sang một vẻ phẫn nộ. Cô nghiến răng, đôi mắt lam đỏ liếc xéo đến một hướng khác trong rừng. Bùm một tiếng, cô đã biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở gần một chỗ bóng tối được tụ tập lại thành bóng người. Mà đó không ai khác chính là Lunia, người vào lúc bị sức mạnh không gian của Liliana chấn nát tan. Đã kịp sử dụng kỹ năng thế thân tránh thoát một cái chết. Nhưng tránh được một lần thì lần hai chưa chắc đã thế. Liliana vừa lao đến, Lunia liền biết có chuyện vượt ngoài dự đoán thì liền rút kiếm phía sau đỡ lấy cú đấm giáng đến. Khư, đúng là sinh vật mạnh nhất thế giới này. Không ngờ, đến sức mạnh không gian cũng đã bị nắm giữ rồi. Không, đáng ghét. Nó đã dùng được sức mạnh của mảnh thiên không? Giống như phủi bay một con ruồi. Lunia dễ dàng bị Liliana đấm văng đi bằng toàn bộ sức mạnh. Đem cả vùng đất bên đó xé nát. Thổi bay tất cả mọi thứ trong một tiếng vang dinh tai. Thế nhưng thay vì đánh tan được Lunia như một cái cây hòn đá. Toàn bộ sức mạnh của cô đều bị thanh đoàn kiếm mà Lunia đang cầm hấp thu và đỡ lấy một cách thần kỳ. Bị đánh bay đi, Lunia cũng chỉ hóa thành một luồng bóng tối trước khi quay lại tấn công ngược Liliana. Keng, một đường chém thẳng vào cổ, nhưng nó lại bị đỡ được chỉ bằng một cái vung tay. Không chỉ vậy, Lunia còn dễ dàng bị phản công bởi một đấm thẳng vào bụng. Cơ thể cô nát tan ngay chớp mắt cùng một luồng áp lực không khí bị tạc về đầu trời. Nhưng vẫn như trước, không có máu xuất hiện. Cơ thể của Lunia hóa thành một luồng khói đen xuất hiện. Lại tấn công Liliana từ phía bên hông và các hướng khác bởi tốc độ di ảnh cực nhanh. Từ bên ngoài, những phần thân cũng bay vào. Biến thành một trận hỗn chiến lấy trăm đánh một. Nhưng đáng tiếc. Sức mạnh của phân thân Lunia và cô lại quá nhỏ. Mỗi người xông vào cứ như là cỏ rác. Liên tục bị Liliana không đánh văng cũng bị đập tan nát bằng sức mạnh áp đảo. Nói là vậy, nhưng tình trạng của Liliana hiện tại không tốt đến thế. Mới đầu nhìn thì cô trông có vẻ ổn. Nhưng rất nhanh có thể thấy cô rất hạn chế sử dụng ma thuật không gian. Phải bí bách lắm, cô mới sử dụng một chút nhưng lại không quá mạnh để tránh thoát sự tấn công. Đồng thời nét mặt cũng biểu hiện ra vẻ đau đớn không ít lần. Trong khi tấn công, Lunia cũng nhận ra được điều đó. Cô liên tục sử dụng sở hở đó để chèn ép Liliana không chỉ về mặt tấn công vật lý mà còn đủ các loại ma thuật. Đáng tiếc, dù Lunia có mưu mô đến mức nào, Liliana vẫn có thể từ trong đường cùng tìm ra lối thoát cho mình. Không, nói đúng hơn thì việc tấn công của Liliana dần trở nên điêu luyện hơn mới đúng. Cô ban đầu chiến đấu có phần thô sơ như bản năng được thiết lập trước. Qua thời gian thì cứ như bắt đầu thông minh lên biết lựa chọn những đường đi tốt và dần không biết từ lúc nào đã tính kế ngược lại Lunia. Đến cùng, người bị thua cuộc không ai khác ngoài Lunia. Cô đã bị Liliana nắm đầu được đập xuống đất khóa cứng lại bằng sức mạnh không gian. Ngươi giả vờ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại muốn cướp nó từ tay ta? Liliana sát khí ngút trời siết lấy cổ Lunia mà hỏi gần trong sự khó chịu bởi chuyện gì đó của mình. Nếu trước đó cô muốn giết chết Lunia, thì ngay lúc này đây, cô muốn biết hơn chính là sự xuất hiện của Lunia cùng điều đã nói trước đó. Từ đôi mắt của mình Liliana có thể thấy được rằng Lunia là một sinh vật vô cùng kỳ lạ mang vẻ ngoài của thú nhân. Cũng như việc biết gì đó về bí mật của mình. Đó là vật của chủ nhân ta. Ta chỉ là lấy về lại cho người. Người mới là người tốt nhất là nên ngoan ngoãn trả nó lại. Vật trong cơ thể ngươi, nó không phải là thứ đơn giản để sinh linh bình thường như ngươi có thể sở hữu Nia. Lunia nằm dưới mặt đất, tuy bị bóp lấy đầu bằng một bàn tay thô kệch và rất đau đớn. Vẫn kiên cường nghiến lấy răng cố chống trả. Nhưng đáng tiếc, áp lực đến từ không gian quá lớn. Cô có cơ thể nào thì cũng chỉ nằm yên ở đó mà trừng lớn mắt. Không đơn giản, ta biết điều đó. Nhưng ta không thể trả lại vào lúc này. Liliana khô cứng nhắc lại. Đôi mắt xẹt qua một tia gì đó nhớ lại mà lạnh lùng bóp chặt tay. Ta cần nó, kể cả chủ nhân của ngươi có là ai. Đừng nghĩ lấy nó về từ tay của ta. Ngươi, không thể, mình không thể cứ chết ở đây được. Mình còn chưa giúp được gì cho chủ nhân. Không thể. Nhận ra Liliana không có ý định nghe và còn có ý định giết chết mình. Lunia không còn đường nào khác đã bất chấp lấy sự kiên kỵ của chính mình trong cơ thể. Cô liều mạnh kích hoạt lấy một kỹ năng. Người cô dưới ánh sáng bầu trời đêm ngay lập tức bị bao trong bóng tối. Vùng đất xung quanh cũng bị bóng tối nuốt chửng rồi như một tấm màng hỗn loạn cuộn lên từ mặt đất bao về phía cả hai. Một vụ nổ lớn lập tức diễn ra nhưng đơn giản là không bí bị đè nén. Liliana cảm nhận thấy sự không ổn trước đó cũng đã buông tay mà dịch chuyển ra bên ngoài. Thứ còn lại trong vụ nổ là một quả cầu đen ngòm to lớn với đầy những tia điện màu đen. Có một sức hút lớn như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ ở đây cùng một cái hố bên dưới. Mình không còn nhiều thời gian. Liliana nhìn thấy nó thì nghĩ đến trạng thái của mình mà nhíu mày tay trái vịnh lấy đầu trong sự khó chịu. Rồi đưa tay phải của mình về phía quả cầu đó mà bóp lại. Két, két, âm thanh như một tiếng kim loại và thủy tinh bị nghiền ép đồng loạt vang lên. Cả không gian quanh quả cầu đen kia dần bị bóp méo. Liliana nhận ra có thứ gì đó sinh ra bên trong quả cầu kia. Nên cô muốn diệt trừ nó ngay khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Đáng tiếc, ma thuật của cô chỉ làm được đến một nửa trước khi một đường chém cắt cả không gian vụt ra từ bên trong qua cầu. Xẹt qua mặt cô và chỉ chút nữa tách cô ra làm hai nếu không kịp dịch chuyển qua một bên. Kế đó nhiều nhát chém nữa hơn xuất hiện. Không gian bị khóa lại xung quanh cũng nhanh bị cắt xẻ như một miếng rau câu. Quả cầu vụt tan. Một bóng người đã xuất hiện ở chính giữa. Đó không phải là Lunia. nhưng lại là một người nhìn giống cô ấy. Toàn thân cô ta mang một luồng ma năng u ám của bóng tối chứa khả năng ăn mòn. Gương mặt phẫn nộ đầy sát khí. Thanh đoản kiếm trên tay được cầm cũng được ếm lên một lượng ma năng lớn để biến trở thành thanh kiếm dài. Vì chủ nhân, vì để người tỉnh lại. A, người đó cất lời. Như thể giọng của Lunia và một người khác chồng lên nhau. Nghe đầy ma mị rồi hét lên. A, ầm ầm ầm, tiếng hét đó khiến cho không khí xung quanh cô ta như màn nước bị chọc ngoáy. Nó xuất hiện những gợn sóng lan đi ra bên ngoài, mang theo một sức mạnh phá hủy mọi vật trong bán kính bị quét qua. Ngoại trừ Liliana, người hiện đang bao quanh mình bằng một lượng lớn ma năng để đối kháng lại sự phá hủy của âm thanh. Trước khi tiếp nhận chuyện sắp đến, bùm, sau tiếng hét lớn cô gái kia bỗng biến mất trong một vụ nổ âm thanh. Không. Phải nói đúng hơn là lao thẳng về phía của Liliana như muốn xé rách cả không gian trong một luồng khói đen. Chỉ trong chưa đến một phần ngàn giây thì đã xuất hiện trước mặt Liliana với một đường chém ngang như vô hình. Cư, keng, ầm, cô có thể thấy nó. Thế nhưng cũng chỉ kịp đỡ được bằng chiếc găng. Trước khi lại bị đánh bay đi một cách mạnh mẽ về phía bên trái. Linh hồn đó. Là thứ gì? Cô ngưỡng người, cố gắng nhìn về phía cô gái kia tự hỏi. Nhưng ngay chính lúc đó thì cô ta lại biến mất và xuất hiện ở trên chém ngang xuống. Đường chém tuy có phần đơn giản, nhưng tốc độ, sức mạnh, lẫn khả năng của nó lại khiến cho Liliana ở tình trạng hiện tại gần như bất lực. Liliana lại chỉ kịp đỡ, còn cơ thể thì đã bị đánh lúng sâu vào mặt đất. Sau đó cô liền miễn cường dịch chuyển đi vì mặt đất quanh đó bỗng bị xẻ ra hàng ngàn mảnh trong thoáng chốc. Sới tung lên trời, rồi bằng khả năng phản xạ, dịch chuyển đến nơi an toàn cô liền tung nắm đấm sang ngang. Lại một tiếng đinh tai trầm bỗng vang lên. Liliana đã đánh trúng đường chém bất ngờ của cô gái kia lao đến. Nhưng thay vì đánh bay được như trước. Hiện tại Liliana và cô gái Iia cũng chỉ có thể xem như ngang ngửa nhau. Trong khi mọi thứ xung quanh đều đã bị đánh đến nát tan. Cùng nhiều khe nứt lớn dưới đất. Ngay sau đó cả hai đồng thời biến mất. Không gian xuất hiện nhiều hiện tượng gợn sóng và vang lên từng tiếng va chạm khó nghe. Giống như chỉ cần để nó lọt vào tay thì tựa như cả cơ thể lẫn linh hồn đều sẽ bị xé nát. Ở những gợn sóng va chạm, gương mặt của Liliana hay cô gái từ Lunia hóa thành đều rất tệ. Nó dường như là một trận chiến tiêu hao. Tình trạng của cả hai tuy khác, nhưng giống hệt với nhau ở phần linh hồn. Linh hồn của Liliana có vô vàn những vết nứt chúng đáng lý ra nên lành lại giờ phút này thì đang dần tách ra. Trong khi đó bên cô gái kia thì tựa như linh hồn đang dao động. Run rẩy như thể muốn thoát ra khỏi cái cơ thể này. Đánh đến một lúc, Liliana dần đuối đi mà chậm lại. Cứ tưởng sẽ thua thì đường kiếm của cô gái kia vụt đến trước mặt của cô bỗng xẹt ngang qua lệch hướng. Nhìn lại, ánh mắt của cô ta trong thoáng giống như mất cả lý trí mà trở nên mơ hồ. Chớp ngay thời cơ đó, Liliana liền để bộ áo choàng của mình biến thành một thanh kiếm mà cắt đến. Nhắm ngay cổ như muốn chém phăng đầu của đối phương để kết liễu. Chỉ tiếc là, nó đã không thể xảy ra. Keng, vào giây phút đó, một thanh kiếm màu trắng đã bay đến. Mũi kiếm trùng hợp ngăn lại ngay đường kiếm của Liliana và đánh bật nó ra bên ngoài rồi dội ngược về. Nhận ra có người đến, Liliana mở rộng tay phải cào về phía không muốn buông tha. Nhưng ngay chớp mắt sau, một cái bóng đen với ánh trắng của tóc đã xuất hiện chắn ngang. Người đó nắm lấy hai thanh kiếm mà vung về phía cô. Hai đường chém hóa thành chữ X không góc chết điêu luyện khóa chặt mọi cử động của trong cô giây phút tiếp theo. Nếu không né cả cơ thể cô sẽ bị cắt ra từng khúc một. Liliana nhận ra điều đó nên lại dịch chuyển né đi trong sự khó chịu. một cách miễn cưỡng và trông đã vô cùng tiều tụy sau đó. Trống kiếm ngã khuỵ xuống đất thở dốc nhìn về phía bên kia. Lại đến một kẻ khác, còn mạnh hơn, cách Trương.